Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng. Chương 53, góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, ăn xong cơm Yến Thần Giật và Tư Bác không lập tức đi về mà cùng hai phụ tử Lý Đại Gia và Lý Đại Thúc ra sân ngồi ở trên chiếu rót trà. Vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Tiểu Yến tính mua nhà ở trong huyện hả? Lý Đại Gia gõ gõ tẩu thuốc châm chút lửa hút hai cái. Sau đó xoay mặt nhìn Tư Bác nằm ở trên đùi Yến Thần Giật nhắm mắt lại như là ngủ. Ông nhẹ nhàng nhíu mày thở dài nói. Tư Bác bây giờ nhìn thông minh hơn trước kia nhiều. Yến Thần Giật rũ mắt nhìn Tư Bác. Thấy y không có phản ứng gì hô hấp cũng rất bình thản biết y vừa rồi uống không ít rượu. Lúc này gió nhỏ thổi qua phía trên đầu. Hắn vốn cũng không phải thật ngốc. Chậm rãi dậy cũng có thể dậy được. Hắn không muốn nói chuyện về Tư Bác. Cho dù một nhà Lý Đại Gia đối xử tốt với hắn thì hắn cũng không muốn có người nói gì về Tư Bác. Không tính mua nhà ở huyện, trong tử lâu đã có phòng có thể ở, bình thường không bận thì trở lại nhìn xem. Cháu chính là luyến tiếc một sân thức ăn kia. Hắn cười cười vươn tay rót trà cho Lý Đại Gia rồi khuyên nhủ. Thuốc lá này vẫn là hút ít một chút, chờ thêm mấy năm nữa thân thể sẽ chịu không nổi. Lý Đại Gia ngược lại là nghe lời gật đầu, bất quá tạch tạch hút vài cái bộ dáng làm cho Yến Thần Giật một hồi không nói gì. Lý Đại Thúc cũng lắc đầu, ông lão cố chấp này sao có thể dễ dàng nghe lời như vậy. Tiểu Yến, gần đây tử lâu của cháu buôn bán thế nào? Hai ngày trước thẩm cháu còn nói muốn đi qua nhìn xem. Thúc sợ bà gây thêm phiền toái cho cháu nên không cho bà đi. Cháu còn đang muốn nói đây, chờ lúc sinh nhật tiểu bằng dẫn theo nó đến tửu lâu ăn một bữa cơm. Cũng cho cháu chúc mừng sinh nhật nó, Yến Thần Giật giơ tay vuốt mấy sợi tóc trên trán Tư Bác ra sau tai y, động tác tự nhiên vô cùng như là làm qua rất nhiều lần. Lý Đại Thúc nhất thời có chút kinh hoàng, sắc mặt Lý Đại Gia thay đổi xuống, nhìn động tác của Yến Thần Giật một tay che chở đầu Tư Bác đột nhiên thở dài. Tiểu Yến à, Đại Gia có câu không biết có nên nói hay không? Yến Thần Giật ngẩng đầu nhìn ông gật đầu cười nói. Đại Gia cũng đừng nói lời này. Cháu tới chỗ này hơn nửa năm mọi người giúp cháu nhiều như vậy. So với lúc cháu ở nhà thì được chăm sóc rất nhiều. Còn có cái gì không thể nói? Ai, Lý Đại Gia lại thở dài thật mạnh. Hất hất cằm nói. Cháu và Tư Bác, có phải là loại quan hệ này hay không? Tuy nói đã ý thức được ông lão sẽ nói cái gì nhưng thật sự nghe ông mở miệng hỏi Yến Thần Giật vẫn là có chút khẩn trương. Hắn trộm nhìn biểu cảm của Lý Đại Gia thấy ông lão lại khó được hơi xấu hổ đỏ mặt. Hắn phụt một tiếng cười khẽ, ngược lại là không có khẩn trương lúng túng như vừa rồi. Hắn gật đầu nhẹ giọng trả lời. Vâng, cháu, Lý Đại Thúc cũng lắc đầu thở dài, ngược lại là không biểu hiện nói ra lời gì quá kích. Chỉ nói, người trong thôn đã sớm nghị luận sôi nổi, cháu không thường ở trong thôn không có nghe được. Chuyện này, ai, tuy nói cũng nghe nói qua không ít nhà cao cửa rộng có sở thích Long Dương Chi Phích. Nhưng hai cháu, ai, Long Dương Chi Phích, chỉ hai người nam quan hệ với nhau, Yến Thần Giật cười khẽ lắc đầu. Xua tay nói, hai cháu cũng là tự nhiên mà cứ như vậy, không phải loại quan hệ xấu xa này, Tư Bác không phải loại người như vậy mà cháu lại càng không phải. Không cần lo lắng, lại nói, hắn vươn tay rót trà cho Lý Đại Thúc xong cúi đầu nhìn nam nhân ngủ say với ánh mắt ôn hòa. Lại nói người khác thấy thế nào nghị luận như thế nào cũng là chuyện nhà người ta. Cũng không thể đi bịt miệng. Thích nói cái gì thì nói cái đó. Cuộc sống của cháu trải qua càng ngày càng tốt thì làm người ghi hận. Chỉ sợ nhà mọi người bởi vì có quan hệ thân với cháu cũng làm không ít người chỉ trỏ. Bọn họ dám, Lý Đại Gia một mặt đe dọa, giọng cũng cao không ít. Đám người kia nói huyên thuyên không cần phản ứng. Tiểu Yến nói đúng, cuộc sống nhà mình tốt là được. Quan tâm những người có cái dám. Lý Đại Thúc cũng gật đầu. Bất quá vẫn là dặn dò hắn, chung quy không ít người không có biện pháp tiếp nhận chuyện này. Cháu bây giờ còn mở ra tửu lâu buôn bán, đừng bởi vì chuyện này làm cho người chèn ép, chính mình phải cẩn thận một chút, Dạ, cháu biết rồi, Yến Thần giật nhẹ nhàng gật gật đầu đảo đảo đôi mắt có so đo. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy sắc trời cũng không sớm nên lắc tư bác tỉnh. Hai người trở về nhà, ngày tháng đảo mắt đến tháng 8, lúc này sớm tối gì còn tốt hơn chút, nhiệt độ không tính rất cao, nhưng hai canh giờ giữa trưa thật sự là quá khó khăn. Giữa trưa khách đến tửu lâu ăn cơm cũng ít rất nhiều. Phòng bếp càng là nóng, Lưu sư phụ và mấy tiểu đầu bếp đầu đầy mồ hôi. Hai ngày trước mới tuyển thêm hai tiểu đầu bếp, người rất thông minh tuổi cũng không lớn, Yến Thần giật cảm thấy không tệ nên tuyển vào. Lúc này hai tiểu đầu bếp lại đến phòng bếp mới xây lên hầm canh cay nấy cổ vịt. Một lát đi ra uống miếng nước giếng giải nhiệt, nhưng khuôn mặt hồng hồng vẫn là làm cho Yến Thần giật lo lắng. Đừng lại bị cảm nắng ngất xỉu nha. Tư bác, Yến Thần giật ở hậu viện kêu hai tiếng cũng chưa nhìn thấy nam nhân. Bình thường kêu một tiếng đã chạy tới. Hôm nay cả buổi sáng cũng không thấy người. Hắn dạo qua một vòng ngay cả dịch cũng không phát hiện. Hắn càng buồn bực, phòng bếp này cũng quá nóng. Lúc không ai thì mau ra đây đừng đứng ngốc ở bên trong. Hắn đi phòng bếp nhìn thoáng qua thấy hai tiểu đầu bếp đang nằm sấp ở trên bàn há miệng thở dốc rõ ràng nóng có chút hư thoát. Yến Thần giật nhìn Lưu sư phụ đang bận rộn và mấy tiểu đầu bếp khác thở dài. Như vậy không được rồi. Tửu lâu chúng ta buôn bán tốt. Các ngươi đừng lại bị cảm nắng. Nói đúng đó, bên ngoài mặt trời nóng cháy. Quá nóng, Lưu sư phụ cầm khăn vải lau mồ hôi trên mặt, giơ tay mở nồi múc thức ăn. Thần thần mau ra đây. Yến Thần giật nghe thấy nam nhân kêu hắn nhanh chóng đi ra ngoài nhìn thoáng qua thì thấy cửa hậu viện mở to. Dịch và Tư Bác đang dẫn người ôm từng trái dưa hấu to tròn vào trong. Còn có không ít gậy trúc và vải bố thật dày. Hắn chạy tới khó hiểu hỏi. Huynh làm gì vậy? Vừa vặn gặp được có người bán dưa hấu mua về ngâm trong giếng lạnh một chút cho mấy người Lưu sư phụ ăn. Còn làm cái giá đáp mái che nắng ở trong sân thông gió còn che nắng. Có thể chậm rãi làm. Tư Bác tiếp đón mấy tiểu đầu bếp nghe tiếng chạy đến hỗ trợ ôm dưa hấu. Còn y cười với Yến Thần giật. Nóng chết ta, tảng băng trong kho chúng ta còn đủ không? Không đủ thì nói ta lại đi mua một chút về. Đủ rồi, chỉ là gần đây đá bảo bán tốt. Người tiệm mình ngược lại là ăn không được bao nhiêu. Huynh lại đi mua thêm một về cũng được, bình thường lúc giữa trưa thì ta làm chút đá bao cho mọi người giải nhiệt. Yến Thần giật lấy một túi tiền nhỏ từ trong tay áo ném cho y, đừng chạy loạn. Mua băng rồi trở về. Hôm nay quá nóng, Tư Bác gật đầu nói cho mấy tiểu đầu bếp tìm thùng nước đến lấy mấy trái dưa hấu ngâm vào. Một lát kêu Ninh lại đây dựng mấy cái giá lên. Hắn biết, Yến Thần giật gật đầu xoay người đi đại sảnh. Lúc này ở trong đại sảnh chỉ có hai bàn ăn cơm. Hơn nữa dường như không gọi thêm cái gì. Hắn đi tới quầy chỗ quảng muốn lấy giấy tờ giữa trưa hai ngày này. Sau đó nhíu mày suy nghĩ nói, chờ khách hai bàn này rời đi sau đó trước treo biển không tiếp tục kinh doanh. Một lát chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Quảng gật đầu, Ninh quay đầu nhìn Yến Thần giật nhỏ giọng nói. Hai ngày nay buổi tối không nhiều khách, giữa trưa thật sự là không có người nào. Ta biết, Yến Thần giật buông giấy tờ trong tay xuống nói với Ninh. Vừa rồi Tư Bác mua một cái giá kêu ngươi qua dựng lên. Ở trên bãi đất trống hậu viện, Ninh đồng ý một tiếng lấy khăn bố khoát lên trên vai xuống đi hậu viện. Yến Thần giật quay đầu nhìn Quảng nhỏ giọng nói, ta nghĩ gần đây thời tiết quá nóng, không thì giữa trưa chúng ta không tiếp tục kinh doanh, dù sao cũng không kiếm được bạc, người đến đều là tìm đá bao. Bất quá trong thành mấy tiệm tửu lâu lớn nhỏ khác mấy cũng đều đẩy đá bao ra. Chúng ta nếu không tiếp tục kinh doanh thì sẽ mất rất nhiều khách. Quảng nhẹ nhàng lắc đầu, thấy hắn mặt co mày cáu cười nói. Đừng phát sầu, chúng ta nghĩ lại biện pháp, không bằng mở thực đơn chuyên môn bán đá vào đi, thức ăn gì đó buổi trưa không bán, ta có ý tưởng ngươi nghe một chút được hay không? Yến Thần giật gật đầu nhìn gã, ngươi nói đi, hai ngày trước ngươi không phải bị Tư Bác quấn làm một bữa thịt nướng hay sao? Lúc ấy ta nhớ rõ ngươi từng nói nếu buổi tối trời mát mẻ ở trong sân nướng thịt uống rượu khẳng định càng thoải mái. Không bằng chúng ta cũng làm một chút để buổi tối bán. Thời tiết quỷ này quá nóng. Không bằng buổi trưa bán đá bào buổi tối bán thịt nướng. Ngươi làm tam trúc sâu mấy loại thuận tiện cho bọn họ lấy đi. Cứ mở cái sạp ở trước cửa tiệm chúng ta. Yến Thần Giật vừa nghe mắt sáng rực lên. Vốn hắn cũng có quyết định này. Nhưng than và giá nướng giá không có sẵn cho nên ngừng tính toán. Bất quá Quảng đã nói như vậy thì đại biểu gã có phương pháp. Hắn duỗi tay cầm giấy bút vẽ vẽ rồi đưa cho gã xem. Như vậy thợ rèn có thể làm ra không? Có thể, người nói than kia cũng có bán. Đợi lát nữa ta cho người mua về. Quảng nói rất nhẹ nhàng. Yến Thần Giật ngược lại là tin. Nếu hắn biết Quảng nói than là đặc biệt chỉ cung cấp cho hoàng gia dùng sưởi ấm vào đông thì không biết sẽ có phản ứng gì. Đáng tiếc, hắn không biết, thấy hai bàn khách đều đi Yến Thần Giật đi treo thẻ bài. Sau đó cùng Quảng thu dọn quầy một chút rồi đóng cửa trước cài chốt khóa hai người mới cùng đi ra hậu viện. Trong hậu viện, Tư Bác cũng vừa mua hai xe băng lớn về mang cất vào trong hầm chứa đá. Thấy hai người bọn họ cùng nhau đến đây còn buồn bực. Không buôn bán hả? Yến Thần Giật gật đầu duỗi tay lau mồ hôi trên mặt cho y, thấy trên y phục y đều ướt một mảnh rất đau lòng hỏi. Đầu có choáng váng chóng mặt hay không? Không chóng mặt, chỉ là nóng, giống như mới tắm rửa. Tư Bác lại gần ôm hắn cọ cọ, mấy người đã sớm thấy nhiều cũng không trách, mặc dù lúc đầu thấy y ôm Yến Thần Giật cọ thì còn có chút kinh ngạc. Nhưng không chịu nổi y mỗi ngày cọ lên vài lần, có được cơ hội thì phải cọ một lần, thời gian lâu cũng thành thói quen, chúng ta sẽ mở ra bán. Yến Thần Giật kêu bọn họ đều đi ra, tay chân ninh lưu loát mấy cái lều hóng mát kia đã dựng xong. Mọi người liên tiếp đi đến, sau khi lau mồ hôi rửa mặt đều đến ngồi trên chiếu nhìn hắn. Thời tiết này càng ngày càng nóng tửu lầu chúng ta buôn bán tửu cũng không tốt lắm. Những thức ăn kia nếu nhập vào quá nhiều để cũng hỏng. Vừa rồi ta và Quảng thương lượng một chút về sau giữa trưa chúng ta bán mấy món rau trộn và đá bào. Đây là thực đơn, hắn đưa thực đơn trong tay cho Lưu sư phụ sau đó tiếp tục nói. Nói như vậy chúng ta cũng không có chuyện gì làm, sau đó trong phòng bếp lại sâu mấy sâu thịt, chờ đến buổi tối chúng ta bày cái sạp bên ngoài tửu lâu bán thịt sâu nướng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bán thịt nướng, vậy bán bao nhiêu? Buổi tối chúng ta cũng có không ít người. Một tiểu đầu bếp nghiêng đầu nhìn thực đơn trong tay Lưu sư phụ. Thấy phía trên thật nhiều tên nguyên liệu và thịt sâu khó hiểu hỏi. Những thứ này đều có thể nướng. Đúng, về sau chúng ta không có việc gì thì cứ sâu thịt. Đến lúc đó lại mua một ít rượu nhẹ tôn. Những bình rượu mạnh đó cất vào chờ thêm mấy ngày trời sáng lại lấy ra bán. Yến Thần Giật thấy Tư Bác dựa vào trên vai hắn thì giơ tay vỗ vỗ y. Đi cắt hai trái dưa hấu đến cho mọi người ăn. Tư Bác ừ một tiếng đứng lên đi lấy dưa hấu. Thấy sắc mặt mọi người có chút lo lắng Yến Thần Giật cười nói. Chúng ta thử mấy ngày. Nếu như buôn bán không tốt thì sửa lại. Được. Tiểu tiên sinh nói như thế nào thì làm như thế ấy. Lưu sư phụ đi đầu đồng ý, ông thật xem trọng Yến Thần Giật. Chuyện này cứ như vậy mà quyết định từ ngày mai bắt đầu. Tửu lâu nghênh đón mùa hè đồ nướng. Cách chương.